chương 683 Quang Minh Chòm Sao. Hoàng Kim Thánh Giả, bốn chữ tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, ép cho người không thở nổi. Bầu không khí Võ Anh Tinh nặng như chì. Thánh bộ vừa mới được điều tới Như Lâm Đại Địch, đến ca đường Sửu thường ngày mắt cao hơn đỉnh, thần tình đều là dị thường nghiêm trọng. Nếu như suy đoán của Đường Thiên thật sự xảy ra, ý nghĩa toàn bộ bố trí lúc trước của bọn họ cần phải thay đổi toàn bộ. Không ai cảm thấy phương pháp dùng để đối phó binh đoàn thường quy có thể dùng để đối phó với Hoàng Kim Thánh Giả được. Hoàng Kim Thánh Giả đến tột cùng cường đại như thế nào không ai biết, áp lực tự nhiên trước đó chưa từng có. Khác với mọi người, đương kiềm chế và khẩn trương, ý chí chiến đấu của Đường Thiên tràn đầy, tự như là một con giả thú, tinh lực thịnh vượng, cực kỳ khát vọng chiến đấu. Cho dù không nhận được bất luận tin tức tình báo tương quan gì, nhưng Đường Thiên vẫn tin Hoàng Kim Thánh Giả nhất định sẽ đến, bởi vì cái thông đạo này thực sự quá trọng yếu. Hắn kiên trì chờ đợi địch nhân đến. Khi ánh mắt toàn bộ thiên lộ đều bị đại hùng tọa sắp bắt đầu đấu giá hội hấp dẫn, thì Thủy Bình Vương đang u sầu. Hắn xoa trán, tra ra kết quả rồi chưa? Đại thần canh gác gượng cười, không có. Lúc mục tiêu chết không có bất luận động tĩnh gì, hắn là bị lợi khí loại chủy thủ giết chết. Lúc bị giết thì tự hồ không hề phát hiện. Kết quả như vậy, ta làm thế nào giải thích với Quang Minh Võ Hội? Thủy Bình Vương tuổi già có chút bất đắc dĩ nói. Một vị trưởng lão Quang Minh Võ Hội tại Thủy Bình Cung tham gia yến hội thì bị ám sát bỏ mình. Khi được phát hiện thì hắn đã hoàn toàn không còn hơi thở. Hiện thời tại Thủy Bình Vương may mà ánh mắt mọi người bị đại hùng tọa hấp dẫn. Bằng không mà nói, chuyện này tuyệt đối sẽ ảnh động thiên lộ. Thủy Bình tọa tất nhiên sẽ đầy bụi đất. Đại thần canh gác do dự một chút bèn nói. Chúng ta hoài nghi mục tiêu là bị người quen giết chết. Nếu không lấy thực lực của mục tiêu, không ai có thể lặng lẽ không phong thanh mà ám sát. Có phải là nội đấu Quang Minh Võ Hội? Ngươi cảm thấy lý do này có thể thuyết phục được Quang Minh Võ Hội? Ngữ khí của Thủy Bình Vương cực kỳ bất mãn. Quang Minh Võ Hội gia tăng áp lực cực lớn, thậm chí phái xuất binh đoàn đến biên cảnh, tuyên bố nếu như Thủy Bình tọa không tìm được hung thủ, bọn họ sẽ tự động thủ. Thủy Bình Vương hiểu rõ, đối phương là biểu đạt một thái độ mà thôi. Trong lịch sử, Quang Minh Võ Hội và Hoàng Đạo 12 Cung sản sinh quá nhiều lần xung đột, nhưng cho tới bây giờ không chủ động tiến công Chòm Sao Hoàng Đạo, ngoại trừ Chòm Sư Tử. Về phần chiến tranh giữa Chòm Sư Tử và Quang Minh Võ Hội, tuyệt đại đa số người nhìn nhận tính khí táo bạo hiếu chiến lôi ngang phải gánh trách nhiệm chính. Đại thần canh gác cũng biết nhận định của bản thân mình, Quang Minh Võ Hội là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhân tiện nói, hẳn là Quang Minh Võ Hội cũng chỉ tìm cái thang, không bằng chúng ta tìm tên tử tù ứng phó một phen, chúng ta thêm nhiều bồi thường chút. Cái phương án này khiến cho Thủy Bình Vương có chút thỏa mãn. Ý nghĩ của hắn và canh gác đại thần không khác nhau. Thủy Bình Vương tọa và Quang Minh Võ Hội không có cừu hận gì. Hơn nữa song phương hợp tác tương đối gắn bó, đặc biệt phương diện thương nghiệp hợp tác càng là vô số kể. Thủy Bình Vương canh dặn, người đi nói với bọn họ, thêm ra chút tiền là được rồi, không nên để có chuyện xen vào. Dòng người như thoi đưa khắp đô hội phồn hoa, tầng lâu cao vút nhập mây, một vị nam tử ước chừng 30 tuổi nhìn xuống dòng người giống như là con kiến hôi phía dưới. Nếu như Tĩnh Hào tại nơi này, nhất định có thể nhận ra vị nam tử trước mặt này, đó chính là An trưởng lão Quang Minh Võ Hội đã từng nỗ lực mời chào hắn. Đại nhân, đó chính là phúc đáp của Thủy Bình tọa, bọn họ nói. Thủ hạ bẩm báo líu lo mà ngừng. Hắn nhìn thấy đại nhân giơ bàn tay lên, hắn vội vàng nuốt lời nói trở lại. Thủy Bình tọa phúc đáp thế nào không trọng yếu. Nam tử cũng không có quay đầu lại, thản nhiên lẩm bẩm. Lôi Ngang chắc chắn cho rằng chúng ta sẽ nhất định tiến công đại hùng tọa. An trưởng lão nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười này không khiến cho người ta cảm thụ được vui vẻ. Áp lực vô hình bao phủ gian phòng. Quang Minh Võ Hội bây giờ đã được không oai phong hiển hách giống như năm xưa. Thánh điện trồi lên trên mặt nước, thuyết minh Quang Minh Võ Hội đã mất đi khống chế đối với thế cục. Thánh điện cường đại hơn khiến cho quyền uy Quang Minh Võ Hội phải cắt giảm rất nhiều. Chân chính khiến cho Quang Minh Võ Hội bị thương nặng là ở trên tay đại hùng tọa liên tục ăn mấy lần bại trận. Quang Minh Võ Hội đã từng quyền thế ngập trời, trong lúc nhất thời thậm chí có cảm giác mặt trời sắp lạnh. Quyền uy của trưởng lão cắt giảm, nhưng An trưởng lão là ngoại lệ. Trong khốn cảnh như thế, An trưởng lão được dòng mà lên, lặng lẽ chiêu mộ được một nhóm người mới, địa vị tại Quang Minh Võ Hội kịch liệt bay lên, đã trở thành Quang Minh Võ Hội đệ nhất nhân. Thánh điện cũng nghĩ như vậy, nhưng ta đã khuyên can bọn họ. Lời nói của An trưởng lão khiến cho trên mặt các thuộc hạ không khỏi mà cùng lộ ra vẻ tôn sùng. Địa vị thánh điện cao cả, ai nấy mắt cao hơn đỉnh, ai cũng sẽ không để Quang Minh Võ Hội vào mắt. Có thể thuyết phục thánh điện toàn bộ Quang Minh Võ Hội chỉ có đại nhân mới có lực ảnh hưởng như thế. Tâm tư An trưởng lão không tự chủ bay tới tràng hội nghị cực kỳ quan trọng kia, hắn hùng hồn diễn giải, ra hết tài năng. Kế hoạch bản thân mình chuẩn bị 10 năm, cuối cùng cũng đã bắt đầu phổ biến rồi. Hắn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này, mong đợi, nóng lòng muốn thử, vì sao vẫn xen lẫn một tia sợ hãi. Bản thân mình đang sợ hãi cái gì? Ổn định tâm thần một lúc, tiếp tục nói. Ta cùng với các đại nhân nói, vì sao phải công chiếm đại hùng tọa? Vì cái thông đạo kia sao? Chúng ta có thông đạo, chỉ cần 10 năm, 10 năm sau thông đạo tự nhiên thì sẽ mở. Nếu như chúng ta hiện tại công chiếm đại hùng tọa, đoạt được cái thông đạo kia, như vậy chúng ta không có bất luận lý do nào ngăn cản đại quân đến đây. Trên mặt các thuộc hạ hiện ra vẻ nghi hoặc, bởi vì bọn họ nhìn thấy nhiệm vụ của Quang Minh Võ Hội và Thánh Điện chính là vì nghênh tiếp đại quân mà đến. Lý do như vậy sao có thể thuyết phục được những đại nhân vật Thánh Điện kia? Tuy An Tưởng Lão tuổi còn trẻ, nhưng quyền uy cực trọng. Các thuộc hạ tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng không ai hé răng. Bọn họ bình tâm tĩnh khí, chờ đợi đại nhân đưa cho bọn họ đáp án. Chỉ cần chúng ta toàn lực ứng phó, khẳng định có thể đoạt được thông đạo. Nhưng đại quân tới rồi, vậy bọn họ còn cần chuyện gì? Chúng ta cho tới bây giờ không đánh hạ bất luận được một chòm sao nào. Tài phú của toàn bộ thiên lộ ở trên chúng tay chúng ta chẳng được mấy. Chúng ta có công lao gì? Một công lao cũng không có. Chúng ta chỉ có thể bị lãng quên. Mặt trên tùy tiện ném một chút ân huệ nhỏ rồi đuổi chúng ta đi mà thôi. Các thuộc hạ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gật đầu lia lịa. Không sai, đại nhân nói đúng. Nếu nói như vậy, tình cảnh xảy ra bọn họ có thể tưởng tượng. Truyền thuyết thánh vực tất cả đều là thánh giả. Riêng một điểm này để mọi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Vì vậy chúng ta tới đây. An trưởng lão xoay người nhìn chăm chú vào các thuộc hạ trước mặt, con mắt lãnh đạm thâm thúy hiện lên một mạt cuồng nhiệt. Nhìn phiến đất dưới chân các ngươi đi, đó chính là chòm sao giàu có nhất toàn bộ thiên lộ. Nghe nói nó có được 1/8 tài phú thiên lộ, giàu có bao nhiêu e. Chỉ cần chiếm lấy nó, những tài phú này chính là của chúng ta. Có những tài phú này, chúng ta có thể chế tạo binh đoàn mạnh mẽ, chúng ta có thể bồi dưỡng nhiều hoàng kim võ giả, chúng ta có thể làm nhiều chuyện. Các thuộc hạ bị sự cuồng nhiệt của hắn cảm nhiễm, hô hấp gấp gáp, con mắt mỗi người phủ đầy tơ máu, đằng đằng sát khí. Kim tiền, hắn là bị Quang Minh Võ Hội chi phối, hoàng đạo 12 cung xa xưa đã mục nát, chúng ta đem tới thiên lộ trật tự hoàn toàn mới, trật tự Quang Minh bao phủ. An trưởng lão, ý vị sâu xa nói ra, hành động đi. Các thuộc hạ nhất tề khom người, vô thanh rời khỏi gian phòng. An trưởng lão đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Hắn cuối cùng cũng minh bạch bản thân mình sợ hãi cái gì. Kết cấu 100.000 năm qua sắp sửa bị triệt để phá hủy, mà hết thảy cái này, tất cả đều là một tay hắn thúc đẩy. Một tia sợ hãi kia là căn nguyên tại kế hoạch quá khổng lồ, đó là một cái ma hạp mà hắn cũng không biết bên trong sẽ bay ra cái gì. Con người bởi vì không biết mà sợ hãi. Rối loạn dần dần dâng lên, tiếng kêu giết thảm thiết, khắp nơi cư dân chạy trốn chối chết, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi và kinh hoảng. Các cảnh vệ không hề chuẩn bị hốt hoảng vô cùng, đối mặt tinh nhuệ Quang Minh Võ Hội dễ dàng sụp đổ. Thánh giả đóng giữ ở bên trong thành bay lên trên thiên không, khuôn mặt bọn họ rất phẫn nộ, đằng đằng sát khí, nhưng nhanh chóng, phẫn nộ trên mặt bọn họ tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó chính là trắng bệch như tờ giấy. Từng cái thân ảnh chậm rãi phập phềnh bay lên bầu trời từ bốn phương tám hướng vây quanh bọn họ. Thánh giả của đối phương hóa ra là nhiều hơn bọn họ gấp 2 lần. Trên tòa nhà cao tầng, An trưởng lão mặt không chút biểu lộ mà ngắm nhìn một màn trước mắt. Trên mặt hắn không có tí đắc ý và tiếu ý nào, hỏa quang phản chiếu ở trên mặt hắn, chiếu khuôn mặt hắn giống như là thạch điêu chợt minh chợt ám. Âm thanh bẩm báo gọn gàng sắc bén, một người lại một người báo. Binh đoàn canh gác bị đánh tan, đội trưởng trở lên đều bị chém giết. Báo, kim khố đã bị khống chế. Báo, thủy bình 8 đại gia tộc đã bị khống chế. Báo, thủy bình cung đã bị bên ta vây, đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tâm An trưởng lão dị thường bình tĩnh, gợn sóng bên ngoài tựa như vô pháp nhấc lên chút rung động ở trong lòng hắn. Toàn bộ kế hoạch hoàn toàn là một tay hắn bày ra. Chính cái kế hoạch này đã động thánh điện. Trên thực tế, khi thánh vực yêu cầu bọn họ điều tra khả nghi mục tiêu, An trưởng lão cơ hồ trước tiên liền nhận định mấy người đường thiên, sau lại đại hùng tọa công nhiên tuyên bố thánh vực tồn tại, chứng thực được suy đoán của hắn. Hơn nữa An trưởng lão còn phán đoán ra cái thông đạo này cũng chân chính chưa được đã thông. bởi vì xung quanh Đường Thiên không có thành công xây dựng binh đoàn. Đường Thiên thân là Đại Hùng Vương, đi tới địa phương không biết, bên người sao có thể không có binh đoàn bảo hộ? Cái này không hợp với lẽ thường, trừ phi cái thông đạo này vô pháp cho đại quân binh đoàn thông hành. Chỉ có một loại tình huống này mới có khả năng không có binh đoàn đi theo. Khi toàn bộ Quang Minh Võ Hội và cao tầng Thánh Điện đều quyết định phái Hoàng Kim Thánh Giả công chiếm Đại Hùng Tọa, anh trưởng lão đứng lên thuyết phục đề nghị của mọi người, thuyết phục Thánh Điện. Cho dù hắn thủy chung cho rằng Đại Hùng Tọa uy hiếp lớn hơn Chòm Sư Tử, nhưng lần này là hắn kiềm chế. Hắn nhìn ra cố kỵ của Thánh Điện. Thánh Điện căn nguyên ở Quang Minh Châu, nhưng 500 năm qua, người sáng lập lúc đầu đã mất nhiều năm. Trên dưới Thánh Điện tất cả đều là người Thiên Lộ. Đối với Thánh Vực, Quang Minh Châu xa lạ mà thần bí, bọn họ kính nể là chính. Loại kính nể này là trường kỳ quán thâu mà hình thành. Theo sáng tạo ban đầu, Thánh Điện và Quang Minh Võ Hội liền được định là tiền trạm của đại quân Quang Minh Châu. Từng đời được quán thâu sứ mệnh của bọn họ gánh chịu. Nhưng khi ngày đó sắp tới, thì trên dưới Thánh Điện bỗng nhiên phát hiện bọn họ chưa chuẩn bị chu đáo. Quang Minh Châu sẽ lấy cái thái độ gì để đối đãi với bọn họ? Họ sẽ lấy cái thái độ gì đối đãi với Thiên Lộ? Quang Minh Châu ở trong đầu bọn họ chỉ là tượng trưng. Bọn họ hoàn toàn không biết chân chính Quang Minh Châu có cái bộ dáng gì. Không ai biết cả. An trưởng lão nhìn chuẩn điểm ấy, hắn tìm thấy các đại nhân vật Thánh Điện cao cao tại thượng không có cảm giác an toàn. Hắn bắt đầu cổ động Thánh Điện, thúc đẩy kế hoạch bản thân mình chuẩn bị đã lâu. Thay vì để việc chinh chiến giao cho Quang Minh Châu, không bằng nắm giữ thế lực trong tay bản thân mình. Thay vì để cho Thiên Lộ cho Quang Minh Châu tới chinh phục, không bằng bọn họ chinh phục Thiên Lộ, hay do người Thiên Lộ thống trị càng là thích hợp hơn. Dù cho giao nhiều thứ ra cũng địch có thể bảo lưu một phần bộ phận. Nếu không được, địa bàn công chiếm càng lớn, khi luận công ban thưởng, công lao bọn họ cũng càng lớn. Các đại lão Thánh Điện bị An trưởng lão thuyết phục. Bọn họ đã quen cao cao tại thượng, quen nói một là một, hai là hai. Ở sâu trong nội tâm bọn họ không hy vọng Quang Minh Châu đến đây. Bọn họ có thể tưởng tượng vận mệnh bọn họ lúc đó, tất cả hưởng thụ của hiện thời bọn họ đều sẽ bị cướp đoạt, đẩy địa vị của bọn họ ở sát biên giới ở trong toàn bộ hệ thống Quang Minh Châu. Vì tham quyền cố vị, Thánh Điện sau nhất thời trầm mặc, nhất trí đồng ý Quang Minh Chòm Sao mà An trưởng lão định ra. Nhận được Thánh Điện ủng hộ, An trưởng lão đã nhảy tót lên trở thành thủ tịch trưởng lão của Quang Minh Võ Hội. Toàn bộ Quang Minh Võ Hội tất cả đều giao cho hắn thống lĩnh, để hắn phổ biến Quang Minh Chòm Sao. An trưởng lão cũng thành thủ tịch trưởng lão quyền thế hiển hách nhất toàn bộ Quang Minh Võ Hội từ trước tới nay. Có thể đã động Thánh Điện, Quang Minh Chòm Sao của An trưởng lão tự nhiên thành vật có giá trị. Trong con mắt An trưởng lão, hoàng đạo 12 cung ngoại trừ Chòm Sư Tử và Xà Thú Tọa, các chòm sao khác đều là tương đối suy yếu mục nát. Cuộc sống an nhàn đã lâu khiến cho các quý tộc chòm sao hoàng đạo đã mất đi cảnh giác đối với nguy hiểm. Bọn họ tựa như heo dê được nuôi dưỡng, sa vào hưởng lạc. Loại bầu không khí này kinh lịch trường kỳ chuẩn bị và bồi dưỡng đã thâm canh cố đế. Càng thêm đáng sợ chính là toàn bộ thượng tầng xã hội đều đã hoàn toàn chia cắt xong toàn bộ tài nguyên. Bọn họ lợi dụng chức quyền, toàn bộ bất luận không gian có thể chiếm lĩnh, tất cả đều chiếm lĩnh. Con đường tiến thân của dân chúng tầng dưới chót đã triệt để phá hỏng. Dưới áo khoác hoa lệ là thân thể đã ươn hỏng. An trưởng lão tin tưởng vững chắc, chỉ cần nhẹ nhàng một kích, thân thể khổng lồ khiến cho người ta kính nể của chòm sao hoàng đạo thì sẽ như bọt biển vậy, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, tan thành tro bụi. Quang Minh Võ Hội một khi chiếm lĩnh chòm sao hoàng đạo, hô biến toàn bộ thượng tầng đã hư thối, đại lực đề bạt nhân tài tầng dưới chót liền có thể vững vàng nắm giữ chòm sao hoàng đạo trong bàn tay. Dù cho đến lúc đó Quang Minh Châu tới, cũng đừng tưởng dễ dàng mà từ trong tay bọn họ cướp đoạt trái cây thắng lợi. Mà mục tiêu cuối cùng Quang Minh Chòm Sao, đó chính là chinh phục hoàng đạo 12 cung, thống nhất hoàng đạo 12 cung làm một thể, hình thành một siêu cấp đại chòm sao trước nay chưa từng có. Cái này được mệnh danh là siêu cấp đại chòm sao Quang Minh. Mật độ năng lượng sẽ đề cao đến tình trạng cực kỳ kinh người, đủ để so sánh với Thánh Vực. Thánh Điện bị cái kế hoạch giả tâm bừng bừng này đã động, lần nữa sáng tạo ra một chòm sao cường đại so với Thánh Vực, đối với bọn họ có lực hấp dẫn trí mạng. Nếu quả thật có thể thực hiện như vậy, Quang Minh Tọa đủ để chống lại Thánh Vực, bọn họ sẽ không phải khuất dưới người. Toàn bộ Thánh Điện đều triển khai xoay quanh chiến lược Quang Minh Chòm Sao, bọn họ còn thời gian 10 năm. An trưởng lão đệ nhất đao, nhắm chuẩn Thủy Bình Tọa. Chòm sao giàu có nhất Thiên Lộ, có được tài phú khiến cho người ta đỏ mắt, lại bị thập phần nới lỏng. Thủy Bình binh đoàn có trang bị xa hoa vô cùng, nhưng bọn họ lại thập phần thiếu khuyết chiến ý, chiến đấu, khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nhất chính là từ trên xuống dưới, những binh đoàn này đều là thập phần mưu cầu danh lợi tại kinh doanh. Dưới trướng mỗi binh đoàn đều có sản nghiệp của chính bản thân mình. Bọn họ dùng hành vi của bản thân chứng minh ngạn ngữ thiên lộ. Thủy bình võ giả chỉ cần dùng tiền liền có thể đánh bại được địch nhân. Trong lịch sử, Bảo Bình binh đoàn lấy gian nhẫn mà trứ danh, tác phong ngoan cường kia theo năm tháng trôi qua mà đã tiêu tán. Đến cả cao tầng Thủy Bình tọa đều không nguyện ý đề cập chiến tích huy hoàng truyền kỳ binh đoàn năm xưa, bởi vì nó thực sự là quá mộc mạc. Những kẻ ăn mặc hoa lệ, xiêm y béo mập hổ thẹn khi nhắc tới nó. Trong mắt An trưởng lão, Thủy Bình tọa chính là một con heo dê béo phì. Chỉ cần bắt lại nó, nắm giữ tài phú khổng lồ nhất thiên lộ, ai có thể ngăn cản hắn? Trong hỏa quang lập lè, An trưởng lão vô thanh mà cười, như hỏa quang rừng rực mà điên cuồng. Ma hạp đã mở, bằng vào thực lực bản thân, liền quấy nhiễu mưa gió toàn bộ thiên lộ. Hành động vĩ đại như vậy, có mấy người có thể làm được? Thật khiến cho người ta hưng phấn, thật khiến cho người ta mong chờ. Vận mệnh bao nhiêu người tại một ý niệm của hắn. Phù, mùi vị tiên huyết và quyền lực, cực đẹp. Thủy Bình tọa rơi vào tay giặc, hoang mang thiên lộ. Quang Minh Võ Hội và Hoàng Đạo 12 Cung an tường vô sự nhiều năm như vậy. Quang Minh Võ Hội tuy rằng bình thường nhúng tay vào nội chính chòm sao Hoàng Đạo, nhưng mặt ngoài thủy chung hòa khí, vị nể mặt mũi. Khi thế cân đối bị phá tan, khi Quang Minh Võ Hội xé đi lớp ngụy trang, toàn bộ thiên lộ thất thanh. Sau khi thời gian nhất thời bình tĩnh, chòm sao Hoàng Đạo còn lại tức thì hoảng loạn vô cùng. Bọn họ dồn dập khiển trách hành vi Quang Minh Võ Hội. Ở chiều ngược lại, chòm sư tử, tử địch của Quang Minh Võ Hội lúc này là im ắng lạ thường. Toàn bộ thiên lộ đều lên án công khai hành vi của Quang Minh Võ Hội. Quang Minh Võ Hội công bố bọn họ không có ý cải biến kết cấu thiên lộ. Bọn họ công bố nguyên nhân tiến công Thủy Bình Tọa. Một vị trưởng lão của bọn họ bị mưu sát tại Thủy Bình Tọa. Quang Minh Võ Hội yêu cầu Thủy Bình Tọa điều tra nguyên nhân trưởng lão chết, cũng trừng phạt nghiêm khắc hung thủ, bị cự tuyệt, vân vân. Thủy Bình Tọa máu chảy thành sông. Hàng ngày quý tộc bị công bố trảm đầu hàng trăm. Sàn nhà trước Thủy Bình Tọa đỏ sẫm như máu. Nhưng An trưởng lão một loạt cử động sau đó chứng minh hắn cũng không chỉ là một vị đồ tể không có đầu óc. Hắn tuyên bố Quang Minh Võ Hội không có ý cải biến truyền thống Thủy Bình Tọa. Sau khi lập lại trật tự Thủy Bình Tọa, Quang Minh Võ Hội triệt để rời khỏi Thủy Bình Tọa, giao Thủy Bình Tọa cho tân nhậm Thủy Bình Vương. Vận mệnh của Thủy Bình Tọa hẳn là do người Thủy Bình quyết định. Trật tự Hoàng Đạo cũ đã triệt để hư thối. Hắn muốn thành lập trật tự hoàn toàn mới, trật tự Quang Minh Hoàng Đạo hoàn toàn mới. Hắn đại lực đề bạt quan viên tầng dưới chót để cho bọn họ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cái cử động này cũng khiến cho hắn thắng lợi được. Sau đó tổ chức Thủy Bình Tọa bắt đầu lựa chọn tân nhậm Thủy Bình Vương, đồng thời tuyên bố thời gian rút quân chuẩn xác. Một loạt hành vi làm chòm sao khác cuối cùng tin tưởng Quang Minh Võ Hội chỉ nhân cơ hội mà cướp bóc một phen. Thậm chí một vài chiến lược gia cho ra suy đoán hoàn toàn mới. Trong thời gian Quang Minh Võ Hội trường kỳ chiến tranh với chòm sư tử đã bắt đầu thu không đủ chi, bọn họ bức thiết cần tài nguyên hoàn toàn mới, mà Thủy Bình Tọa không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn một điểm này. Lần cướp bóc này đủ để cho Quang Minh Võ Hội no nê, giả thú ăn no trước khi nghỉ ngơi tiêu hóa hoàn toàn, không có hứng thú đối với con mồi khác. Nói cách khác, Quang Minh Võ Hội lần này chỉ là làm thịt nhà giàu mà thôi. Tuy rằng cách anh nói khó coi một chút, nhưng Quang Minh Võ Hội cũng không có ý đồ cùng toàn bộ Hoàng Đạo 12 Cung là địch, bởi vì một khi Hoàng Đạo 12 Cung liên hợp lại, đủ để cho Quang Minh Võ Hội cảm thấy sợ hãi. Tuyệt đại đa số mọi người đều tin tưởng cách giải thích này. Bọn họ căng thẳng thần kinh, cuối cùng trầm tĩnh lại. Mà Quang Minh Võ Hội phái ra đại lượng sứ đoàn, giống như là chứng minh Quang Minh Võ Hội không muốn cùng toàn bộ chòm sao Hoàng Đạo là địch. Ở chòm sư tử tại Vương Cung, Lôi Ngang xem hết tin tức tình báo hừ lạnh, một đám ngu xuẩn. Cả thủ thuật Quang Minh Võ Hội che mắt cũng nhìn không ra, đó chính là động tác lớn của Quang Minh Võ Hội a. Thực sự là kỳ quái, bọn họ thế nào lại bỏ mặc cái thông đạo kia mà không quản chứ? An Đức Liệt nhắc nhở, đó là có phải là Dương Đông kích Tây hay không? Ánh mắt của Lôi Ngang chuyển hướng binh đoàn trưởng lão Đoạn Thanh binh đoàn thứ 6. Đoạn Thanh bởi vì xuất lĩnh binh đoàn thứ 6 tập kích Quang Minh Võ Hội Hoàng Kim Phân Hội thứ 9, dẫn đến Hoàng Kim Phân Hội thứ 9 bị xóa sổ, lại bố trí mai phục, làm bị thương nặng Phân Hội Hoàng Kim thứ 7 đến báo thù, danh tiếng vang dội. Nhưng hiếm người biết rõ, trước khi vang danh gia thế của Đoạn Thanh hiển hách, phụ thân của hắn khi Lôi Ngang còn chưa trở thành sư tử vương thì đã là cận vệ của lão, sau đó thống quân một phương, thiết lập chiến công hiển hách, nhưng đáng tiếc là hy sinh ở trong một lần kịch chiến. Lô Ngang trọng tình trọng nghĩa, luôn bảo vệ con của chiến hữu năm đó. Đoạn Thanh tính cách can đảm cẩn trọng, không khác phụ thân, rất được sư vương yêu thích tín nhiệm. Rất không giống, Đoạn Thanh trầm ngâm nói, bọn họ chọn chính là Thủy Bình Tọa. Thủy Bình Tọa tương đối gần, nếu như Dương Đông kích Tây, bọn họ hẳn là tiến công chúng ta hoặc là minh hữu của chúng ta. Chư tướng không khỏi gật đầu. Ta đang hoài nghi, mục tiêu của bọn họ rất có khả năng chính là Chòm Sao Hoàng Đạo. Trong mắt Đoạn Thanh hiện lên một tia sầu lo. Bọn họ nhất định có cái kế hoạch gì đó. Chúng ta có nên trợ giúp Chòm Sao khác hay không? Binh đoàn trưởng binh đoàn số 4 A Cổ Đặc hỏi, hắn xoa tay. Vì sao lại phải trợ giúp? Sư Tử Vương cười nhạt, khóe miệng nồng đậm trào phúng. Những gia hỏa thành sự không đủ, bại sự có thừa kia, tốt nhất bị Quang Minh Võ Hội giết hết đi. Tuy rằng không biết vì sao Quang Minh Võ Hội lại bắt đầu đối phó Hoàng Đạo 12 cung, nhưng sạp hàng bày ra quá lớn, cũng xem bọn hắn có thể chiếu cố được hết hay không. Chư tướng đều là hạng người tinh thông chiến lược, nghe vậy không khỏi hai mắt sáng lên. Không sai, Quang Minh Võ Hội chiếm cứ càng nhiều Chòm Sao, lực lượng của bọn họ sẽ càng phân tán. Đối với Chòm Sư Tử mà nói, cái này chắc chắn là một chuyện tốt. Võ An Tinh, Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tin tức về Thủy Bình Tạ rơi vào tay giặc. Hắn nghĩ không rõ vì sao lại Quang Minh Võ Hội không tiến công Võ An Tinh, lại chạy đi tiến công Thủy Bình Tọa. Không hợp lý a, quá không hợp lý. Bọn họ vì sao lại đồng thủ với Thủy Bình Tọa? Tư Mã Tiếu lộ ra nụ cười tươi, hoàn toàn thanh lãnh với vô hại. Rất đơn giản a, tự bảo vệ mình đi. Bọn họ cảm thấy Quang Minh Châu đối phó với Thiên Lộ đã là ván đóng thuyền. Bọn họ cũng không phải là thánh vực chính thống, về sau thì làm gì bây giờ? Trước kiếm chút đồ vật vào tay đã, như vậy về sau đàm phán gì gì đó cũng chưa tới mức một điểm lợi thế cũng không có. Chỉ cần 3 năm, các Chòm Sao Hoàng Đạo ở trong tay, bọn họ có dư địa để cò kè mặc cả. Đối với tâm lý nhân loại, đó chính là bầu không khí không lành mạnh. Không ai hiểu rõ hơn Tư Mã Tiếu, cơ hồ lượm tin tức tình báo, đoán cái 89/10. Bọn họ không phải là muốn triệt binh sao? Đường Thiên chỉ vào tình báo hỏi. Tư Mã Tiếu trắng trợn giả bộ. Ngươi giả bộ giỏi. Gia hỏa tâm cơ thâm trầm hù chết người, hiện tại chạy đến trước mặt ta giả bộ ngây thơ. Ngươi thật là cho ta ngây thơ sao? Lừa gạt quỷ sao? Xin ngươi, lừa gạt quỷ diễn xuất cũng cần giống lời nói chút được không? Thật đáng tiếc, Hoàng Kim Thánh Giả kia không tới nữa rồi. Đường Thiên tiếc nuối vô cùng. Hắn đang chuẩn bị sẵn sàng cùng Hoàng Kim Thánh Giả đánh lớn một trận. Kết quả Hoàng Kim Thánh Giả chả có một móng. Cái này tựa như là một quyền đánh vào khoảng không, khiến cho toàn thân Đường Thiên khó chịu không thể tả. Tìm ai đánh một trận chứ? Tư Mã Tiếu nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Đường Thiên loạn phiêu, cảm thấy đại sự không ổn. Những ngày này, gần hắn đối với bản tính Đường Thiên bắt đầu hiểu rõ hơn. Hắn quyết định chủ động xuất kích, về mục tiêu. Hoàng Kim Thánh Giả không tìm chúng ta có thể đi tìm bọn họ a. Tư Mã Tiếu ngữ khí cực kỳ mê hoặc. Ta biết cái nơi có Hoàng Kim Thánh Giả đóng giữ. Thế nào, chúng ta đi kiếm một khoản, được thưởng cơ hội tốt a. Hai mắt Đường Thiên tức thì tỏa sáng. Ở đâu,